Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4047, giống nhau. Người đăng, HGSOZMOZE. Không hiểu tình huống dưới bị người đánh một cái tát mạnh tử. Tâm tình phẫn nộ, cùng ủy khuất có thể nghĩ. Lý lão sư hiện tại cũng muốn chọc giận chết rồi. Bên cạnh lão sư tự nhiên, cũng cùng chung mối thù. Thảo phạt Ninh Thư, vị gia trưởng này, mặc kệ tình, huống như thế nào đều không nên ra tay đánh người. Trường học trong ra tay, đánh người, cho chính mình hài tử làm một cái xấu tấm gương. Ninh Thư ủy ủy khuất khuất vươn cánh tay, nàng cũng cào ta nha, đem cánh tay của ta đều cào đổ máu. Nàng cũng có lỗi, chúng lão sư, ngoặc kép chấm chấm, đó cũng là ngươi trước ra tay. Ninh Thư bĩu môi nói, ta đây hài tử cũng là phản kháng, cũng không có ra tay. Trước, nếu như không phản kháng đều muốn bị người bới quần. Thế nhưng là nàng, nói con của ta có lỗi. Nếu như ta hài tử có lỗi, như vậy Lý lão sư cào ta chuyện này cũng có lỗi. Các lão sư, cảm giác trong này logic thắt nút chết. Đây là cái quỷ gì? Lý lão sư vừa mới hơi lắng lại tâm tình vừa giận núi bạo phát. Người đây là, cưỡng từ đoạt lý, Ninh Thư càng ủy khuất, một bộ tháng 6 tiết bay, so đậu Nga còn oan dáng, vẻ, ta như thế nào cưỡng từ đoạt lý. Lão sư, con người của ta không đọc sách, nhiều, rõ ràng là chuyện giống vậy. Lão sư phản kháng chính là đúng, ta hài tử, phản kháng chính là sai. Ninh Thư trong mắt đều có thủy quang. Người nói ta hài tử quái gở không thích sống chung. Hắn không thích sống chung là quái gở, nhưng không có người bởi vì hắn quái gở cùng không thích sống chung bị thương tổn. Ngược lại là những người này rất hợp quần, kéo bè kết phái, khi dễ con của ta. Lão sư, hắn không thích sống chung quái gở không phải người ta đánh hắn lý do a, trong này có một cái quái dị logic, đó chính là Tằng Nhàn không thích sống chung, tính tình quái gở, cho nên hắn chịu khi dễ. Bị người khi dễ là bình thường, nếu là hắn tính cách sáng sủa, chẳng phải quái gở, nhân ra có lẽ liền sẽ không khi dễ hắn. Mảnh đẩy ra trong này logic, kỳ thật chính là người bị hại có tội luận. Lý lão sư bị đính đến nói không ra lời. Thở hồng hộc đến thở xanh cả mặt. Ninh Thư xin lỗi, thật xin lỗi. Lý lão sư, ta không nên cùng ngươi ra tay. Thế nhưng là ngươi như thế nào tức thành như vậy? Ta hài tử lúc ấy muốn bị bới quần, lộ ra cái kia, đều không có ngươi như vậy khuất nhục nha. Đau không có đâm vào chính mình trên người không có cảm giác gì. Lý lão sư, ta giải thích với ngươi. Thế nhưng là ngươi xem những học sinh kia, hòa ra dài, không có một chút sám hối chi tâm, cũng không biết sai ở nơi nào. Một lòng đều đang chất vấn ta, hài tử bị đánh, muốn ta từ nơi này lừa bịp tiền chữa trị. Bọn họ loại hành vi này chính là ta đánh lão sư ngươi. Lão sư ngươi đem cánh tay của ta cào đổ máu, ta cùng ngươi muốn tiền thuốc men đồng dạng. Ninh Thư thở dài nói, lão sư, nếu như bọn họ lập được gót chân ta muốn tiền thuốc men, có phải hay không ta cũng có thể cùng ngươi muốn tiền thuốc men đâu. Ngươi xem, đẫm máu, phía trên đều là ngươi bắt. Ninh Thư giơ lên cánh tay, phía trên có không ít vết máu. Lý lão sư là một nữ nhân, nhưng là tức giận, phát cuồng đứng lên, lực lượng một chút không nhỏ. Tằng Nhàn theo trước đó rối bời cục diện lấy lại tinh thần, nhìn đại bá mẫu, này sẽ ngược lại là rất giống đại bá mẫu, chỉ là không nghĩ tới, nàng vì không bồi thường tiền thuốc men, thế mà trực tiếp cùng hắn chủ nhiệm lớp động thủ. Có đôi khi người làm tiền, thế mà có thể có như vậy đại năng lượng cùng dũng khí, bất quá trong đó giữ gìn, làm Tằng Nhàn trong lòng có điểm tê dại. Triệu lão sư tức giận đến đại hấp khí, kém chút một hơi liền không phun ra được, liền muốn trợn trắng mắt ngất đi. Ninh Thư vội vàng thay nàng vỗ vỗ lưng, làm nàng thong thả lại sức. Lão sư, Ngươi không thể lúc này không thể, như xe bị tuột xích, đều chờ đợi ngươi quyết đoán đâu. Triệu lão sư sặc hai tiếng, trái tim bị tức đến ẩn ẩn làm đau. Nàng nhìn, thoáng qua u ám Tằng Nhàn, lại nhìn mấy cái học sinh Hòa Gia Giai. Trong lòng, kia cỗ hỏa như thế nào cũng không thể đi xuống. Tiền thuốc men cái gì? Chính các ngươi nói, các ngươi đều đem hài tử mang về. Hôm nay không lên lớp, chính mình hài tử hảo hảo giáo dục. Không nên đem cái gì đều đầu uy lão sư. Triệu lão sư này sẽ toàn thân như nhũn ra, một chút đều không muốn nói chuyện. Trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, lại có chút cùng Tằng Nhàn đồng bệnh tương liên, nhưng nghĩ đến loại cục diện này là Tằng Nhàn người giám hộ tạo thành. Triệu lão sư tức giận đến không được. Cái này, chấm ngoặc kép, trong đó có một ngôi nhà chiều dài chút sốt ruột. Lý lão sư, người sẽ không cho hài tử ghi tội đi. Hắn hài tử thành tích khá tốt, nếu như bị ghi tội vậy cũng không tốt. Ghi lại, ở trong hồ sơ, sẽ ảnh hưởng hài tử về sau tiền đồ. Lý lão sư sắc mặt đột ngột cứng đờ, cả người đều không thở nổi. Bây giờ nhìn, mấy cái này gia trưởng cùng Tằng Nhàn người giám hộ đồng dạng chán ghét. Chính mình hài tử không hảo hảo giáo dục, khi dễ những bạn học khác, nếu như... Không phải bọn họ không có việc gì khi dễ Tằng Nhàn. Tằng Nhàn người giám hộ cũng sẽ không tới trường học tới. Nàng cũng sẽ không bị giám hộ đánh. Trước mặt nhiều người như vậy bị người đánh, như loại này tình huống, nàng đồng dạng đều là các đánh 50 đại bản. Kỳ thật, cũng là khuynh hướng mấy cái kia hài tử. Dù sao thành tích của bọn hắn còn có thể, nhưng Tằng Nhàn liền không đồng dạng. Chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua, cũng không muốn bởi vì Tằng Nhàn liên lụy mấy cái học sinh hồ sơ, nhưng lại không muốn gặp nhà tên thô lỗ dài, xinh xinh đem chuyện này biến thành như vậy, này sẽ còn hỏi nàng có thể hay không ghi chép đến học sinh trong hồ sơ. Lý lão, sư đều giận đến rất muốn giống một câu, tất nhiên phải nhớ đến học sinh trong hồ sơ, nhưng lý trí áp xuống tới. Đây không phải chuyện gì tốt, thật đúng là phần này. Biệt khuất, Lý lão sư phun đến không được, nhìn mấy cái gia trưởng mang theo vui mừng rời phòng làm việc. Ninh Thư đối Lý lão sư nói, Lý lão sư, lúc ấy là ta xúc động, con của ta bị người như thế đối đãi, như vậy vũ nhục, mà lão sư tựa hồ cho rằng con của ta cái kia chịu như thế đối đãi, nhất thời kích động. Trở về ta sẽ hảo hảo cùng hài tử nói. Lý lão sư không có chút nào cảm kích, đánh một bàn tay, sau đó nói hai câu lời hữu ích là được rồi. Sau đó lại nghe được đối phương sâu kín nói, thế nhưng là những hài tử kia đánh người, lại ngay cả một câu làm bộ xin lỗi đều không có. Tằng Nhàn, chúng ta muốn hay không đổi một trường học đi? Tại sao ta cảm giác không có cách nào trao đổi đâu? Tằng Nhàn, Lý lão sư sắc mặt tái xanh, gấp rút thở, văn phòng đồng sự đều có chút đồng. Tình Lý lão sư, vội vàng cấp nàng rót một chén nước, nói thực ra, đại đa số lão sư đều sẽ như vậy ba phải, các đánh 50 đại bàn, hiểu rõ chuyện này, nhưng trên thực tế đối bị khi phụ người kia không công bằng. Thế nhưng là có, một số việc làm sao có thể công bằng được rồi đâu. Ninh Thư nắm lấy Tằng Nhàn cánh tay, một đường chạy như điên. Tại trên bãi tập, ngoài miệng trước mặt mấy cái học sinh Hòa Gia Giai, Tằng Nhàn có điểm nháo không rõ ràng đại bá mẫu còn muốn làm cái gì. Nói thực ra, mỗi lần làm ra một ít chuyện đến, lần này giải quyết là thoải mái nhất. Tại đại bá mẫu một phen hát diễn cỗ tốt tình huống, hắn không có bị cứng rắn, ấn lại đầu cho đối phương xin lỗi. Đã rất ra ngoài ý định. Ninh Thư rất có loại Trương Phi gầm thét cảm giác. Trước mặt, đứng lại cho ta. Phía trước mấy cái gia trưởng cùng học sinh đều ngây ngẩn cả người. Quay đầu, nhìn nàng. Hết chương.